Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608. Nói: Tên của ngươi. Ngay tại trong Tử Hải Sáp Phiên Giang đảo hải thời khắc, xa tại không có người chú ý tới phòng gió bão biên tái chi địa, một thân ảnh mình xuyên thấu bão cát đi đến. Thật là, như thế lớn hạt cát thật buồn nôn. Vì cái gì biển chết là cái buồn nôn như vậy địa phương? Yasvikov một mặt ghét bỏ đi đến, kéo trên người khăn quàng cổ, lộ ra chân thực khuôn mặt. Phóng xạ, ô nhiễm, từ trường, cũng không thể đối thân là thần chi thủ hộ giả hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại là cái này khô ráo thời tiết, để hắn làn da phá lệ không thoải mái. Sớm biết làm như vậy khô, thật nên mang vài miếng mặt màng tới. Bất quá bây giờ, chỉ có thể nhanh một chút giải quyết nơi này hết thảy. Trở về, Yasvikov chán ghét đi thẳng về phía trước. Không cần bất luận cái gì định vị hệ thống, liền có thể biết Vĩnh Dạ Thành phương hướng ở đâu. Trương Lam, nhất định phải chờ. Ngàn vạn nhất định phải sống đến ta khi đi tới đợi. Ngươi nếu là treo, vậy liền một chút ý tứ cũng không có. Thời khắc này Vĩnh Dạ Thành đã là thảo mộc giai binh. Trên tường thành, tụ mãn chúng chuẩn bị thêm chống cự đại địch xâm lấn chiến sĩ. Bọn hắn giải trừ trên tường thành điện từ hoàn cảnh, để nhiều người Vĩnh Dạ tộc nhân bộc lộ ra như u linh tư thái. Cầm lên đầy đủ giết tử đối thủ điện từ vũ khí. Tường thành mặt ngoài dòng điện thì tăng lên tới mắc trị số. Đã bất kể nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề. Về phần Trương Lam, đã dọc theo đường cái đi về phía trước ra chừng một cây số. Ngồi xếp bằng tại nứt ra đường nhựa trên mặt, nghịch lưỡi đao bị tính cả chuôi đao cắm vào bên cạnh. Trương Lam mấp máy con mắt, tại phòng hộ mặt nạ hạ nhẹ giọng hô hấp lấy. Đi qua 400 năm, thông hướng Vĩnh Dạ Thành con đường đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Phía trên hiện đầy thật mỏng hạt cát, có chút vòi rồng thời gian bên trong. Đường này đều là bị vùi lấp. Trên bầu trời, thanh lôi cuồn cuộn, một bộ mưa gió sắp đến phong mãn lâu tư thế. Cũng không biết đi qua bao lâu, tại Trương Lam bên cạnh hạt cát đột nhiên nhảy lên. Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, về sau thì biến thành mảng lớn run rẩy trên dưới nhảy lên không ngừng. Lúc này, một cây số bên ngoài trên tường thành cũng rõ ràng cảm thấy chấn động. Trương Lam, nhìn phía trước, Nick tại bộ đàm bên trong nhẹ giọng hô hoán. Mình đã có chút tê cả da đầu. Bởi vì từ kia đường chân trời nơi cuối cùng, ô ương màu đen thiết kỵ chính tề đầu tịnh tiến lao đến. Bọn hắn cuốn lên bụi bặm đều trôi dạt đến bầu trời, giống như một trận to lớn bão cát. 500.000, không, hơn 100.000 ám dạ tộc đại quân hướng về Vĩnh Dạ Thành giết tới đây. U Vương không có bất kỳ cái gì lưu thủ, ngoại trừ trong sơn động nhân viên nghiên cứu khoa học còn có phụ nữ trẻ em bên ngoài. Ám dạ tộc có thể nói toàn thể xuất động. Đây chính là đập nồi dìm thuyền một trận chiến. 400 năm ân oán, 400 năm gút mắc, đều phải trong trận chiến này phân ra cao thấp. Ám dạ tộc căm hận ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, coi như dùng răng gặm cũng muốn vỡ ra Vĩnh Dạ Thành tường thành tín niệm. Bất luận kẻ nào đối mặt loại này 100.000 hùng binh đội hình đều nên run rẩy đến không thể động đậy. A, nhưng Trương Lam lại là tự nhiên đứng lên, rút ra bên cạnh nghịch lưỡi đao, liền đối mặt như vậy lấy tất cả mọi người. Yên tĩnh xin đợi, Nick, bọn hắn là các ngươi. Không cần lưu thủ, ta chỉ tìm một cái trong đó. Trương Lam tại bộ đàm bên trong nhắc nhở. Khai hỏa, quân địch đã tiến vào nhưng phạm vi công kích. Nick ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát trên tường thành xinh đẹp đạn điện từ màn tựa như một trận chút xuống mưa to. Cọ rửa tại đại quân hàng phía trước. Một chút chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã bị giết cái người ngã ngựa đổ, lăn xuống tại đất cát trên chết đi. y ông thân thể liền là tốt. Dù là toàn diện hiện đầy đồng bạn thi thể, bọn hắn vẫn là có thể tùy tiện xuyên thấu mà qua. Tiếp tục công kích, mưa đạn cấp tốc tiêu hao công kích đám người. Nhưng là đối mặt trăm vạn đại quân vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Nhìn xem kia lít nha lít nhít tựa như đêm tối vọt tới quân địch. Ai có thể ngăn cản đêm giáng lâm, dẫn theo đao, mặc kệ chung quanh súng pháo âm thanh cỡ nào mãnh liệt. Nhiều ít người lại tại kêu rên bên trong chết đi. Trương Lam một mực không có động thủ, có lẽ là sát khí, để chung quanh ám dạ tộc binh đoàn cũng không dám động đến hắn mảy may. Vậy mà tất cả đều vòng qua hắn thúc đẩy. Trương Lam đang chờ, chờ vô số pháo điện từ lửa oanh tạc qua binh đoàn trong nháy mắt. Sau đó, tại lại một phát điện giật đạn pháo rơi xuống đất thời điểm. Khoảng cách ngang một cây số bên ngoài, xuất hiện một cái điện từ lập trường. Ngạnh xinh xinh đem kia pháo điện từ đạn xé nát. Liền ở đó, Trương Lam quay người, mũi chân điểm nhẹ mặt đất 3 lần. Kinh khủng đưa tang khúc lần nữa phát động. Trong khoảnh khắc, Trương Lam thân thể biến thành một đạo ánh đao. Thẳng tắp xuyên thấu qua đông đảo y ông đám người. Tốc độ quá nhanh, có người đều bị cái này phong áp thổi tan đến chia 5 xẻ 7. Cần muốn rất lâu mới có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Cùng đồng bạn của hắn tách ra tới. Trương Lam tại chờ chính là người kia xuất hiện. Apollo, một mực đi theo tại U Vương bên cạnh Apollo tựa như trung thực thủ vệ. Nhìn thấy có pháo điện từ đạn đột kích, lập tức mở ra bình chướng cản lại. Nhưng điện từ bình chướng có thể ngăn lại pháo điện từ đạn. Nhưng căn bản ngăn không được phẫn nộ Trương Lam. Hỗn đản, nhìn nơi này, Trương Lam đi tới kia bình chướng trước, về xoay người vung vẩy ra nghịch lưỡi đao, trực tiếp xé nát bình chướng, để Trương Lam vọt vào. Trương Lam cũng không có đình chỉ lượn vòng chạm động tác, chỉ bất quá thu hồi phản vật chất lưỡi đao, đồng thời thanh đao miệng đổi thành sống đao. Bịch một chút đánh vào trên lưng ngựa Apollo nghiêng người. Vậy mà đem Apollo đánh bay đi ra ngoài. Mà dưới người hắn mã tước thì bị đánh thành cho bụi. Tứ tán ra mười mấy gạo có hơn. Người chính là tộc nhân nói. Cái kia có thể chém ngang lưng y ông nam nhân. Một bên U Vương nhìn xuống Trương Lam hỏi. Trương Lam liếc hắn một cái. Liền dẫn theo đao hướng Apollo phương hướng đi đến. Chờ một lát liền tới thu thập ngươi. Hiện tại, đây là ân oán cá nhân. Ha ha ha, tốt một câu ân oán cá nhân. Ngươi cũng đã biết chúng ta tộc nhân y ông ở giữa đều là tương thông tương liên. Cộng sinh cộng vinh, nào có cái gì ân oán cá nhân? U Vương cười như điên nói. Động thủ, chặt tay, động cước, chặt chân, thử một chút. Trương Lam nâng đao chỉ vào U Vương cảnh cáo, mình thì là hướng về Apollo đi đến, hiển nhiên còn kém 13 giây trở thành hoàn toàn thể Apollo vẫn là có thiếu hụt. Tỷ như hắn mặc dù có thể phóng thích y ông, nhưng thân thể vẫn còn là người thân thể, chỉ có con ngươi biến thành y ông màu đen, mà lại hắn ngũ giác đều tại, một đao kia lưng kịch liệt đau nhức, có thể nói tê tâm liệt phế. Ngươi là ai? Apollo chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Gào thét hỏi. Đừng phát hỏi. Ở chỗ này, chỉ có ta mới có được đặt câu hỏi quyền lực. Nói cho ta, ngươi tên gì? Trương Lam cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta không cần danh tự. Ta chỉ là tộc ta bên trong một viên. Apollo xóa đi vết máu ở khóe miệng. Từ phía sau rút ra NS song kiếm. Trả lời sai lầm. Bị đánh đi, hỗn đản. Trương Lam vung vẩy lên đao trong tay. Ai cản ta thì phải chết. Apollo trước mặt tụ tập ra hỗn hợp có hạt điện giật cầu. Trực tiếp hướng về Trương Lam dùng NS song kiếm cho đánh ra ngoài. Tựa như đánh bóng chày đồng dạng. Nhưng là Trương Lam càng nhanh. Quơ đao, trực tiếp đem kia điện giật hạt cầu cho đánh lên trời. Nổ tung ra một mảnh còn như yên hỏa quang hà. Apollo sợ ngây người. bởi vì điện giật cầu là vì hắn tiếp xuống điện quang hỏa thạch trải đường. Loại này xoắn ốc thượng thiên quỹ đạo, Apollo căn bản không thể cùng. Ngươi thật sự cho rằng có thể để cho ta chết sao? Ta cùng ngươi giao qua bao nhiêu lần tay? Ngươi có nhớ không? Ngươi tất cả chiêu thức, ngươi cố chấp, ngươi biết ta hiểu rõ tới trình độ nào sao? Ngươi cái gì đều quên, dựa vào cái gì đánh với ta? Trương Lam điểm nhẹ mặt đất, đưa tang khúc lần nữa phát động, trong nháy mắt vọt tới Apollo trước mặt, vẫn là sống đao, một đao chém bổ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.